Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 570, Bình An trở về. Biên Thụy cái rắm chữ còn không có phun ra khẩu, chỉ cảm thấy một điểm ánh sáng hướng về phía mình cửa có liền tập kích bất ngờ tới. Cũng may Biên Thụy phản ứng rất nhanh, vừa nghiêng đầu tránh khỏi. Đóa, Biên Thụy giơ tay lên, nhắm chuẩn Trịnh Hữu Lương, nhưng là Trịnh Hữu Lương trực tiếp không quan tâm lấn người đi lên. Đã tránh không khỏi, vậy lão tử liền lôi kéo ngươi nhất khối chết. Biên Thụy thấy Trịnh Hữu Lương khi tới, một cái lắc mình tránh ra, đồng thời đem không gian mở ra đem chỉ có thể dùng để bị hù Desert Eagle thu vào không gian trong. Sau đó rút ra nguyên bản lôi hán tử lão thất vẫn là có tiểu yến bổng tử giữ tại trên tay. Đột nhiên Biên Thụy trong tay xuất hiện một cái dài hơn 1 mét bổng tử. Để Trịnh Hữu Lương không khỏi khẽ giật mình. Trong lòng đang nghĩ đến tiểu tử này chỗ nào làm ra cái như thế lớn bổng tử thời điểm. Bổng tử đã đến trước mặt hắn. Đông, rắn rắn chắc chắc chịu một gậy. Trịnh Hữu Lương thân thể lung lay một cái liền mềm mềm ngã xuống. Biên Thụy thấy thế lại lấy ra dây thừng đem Trịnh Hữu Lương cũng trói lại. Đem ba người đều kéo tới trong viện, Biên Thụy lại đem ba người gói lại với nhau. Cứ như vậy ném ở trong viện đông lạnh, mình thì là trở về tìm lên điện thoại di động của mình. Tìm được điện thoại cho Hồ Thạc gọi điện thoại, như thế chuyển không đến 2 phút. Xe cảnh sát liền xuất hiện ở tiểu viện tử cổng. Tới nhanh như vậy, Biên Thụy mở ra cửa chính, hướng về phía đứng tại cổng cảnh sát hỏi. Cảnh sát nói, chúng ta tiểu tổ liền tại phụ cận, cách nơi này không đến 100 mét. Chúng ta ngay tại cái kia một nhà loại bỏ đâu. Lại có 2 nhà liền đến bên này. Ngài không có việc gì chứ? Biên Thụy cười nói, không có việc gì. Người trong sân, các người cẩn thận một chút, mấy người kia trên tay dính qua máu, bọn hắn thuyền giống như lập là như thế lấy được, nguyên lai tại chủ thuyền bị bọn hắn cho kết, nhất là cái kia gầy gò nam nhân, nhưng là hoạn quan trên tay công phu rất không tệ. Vừa nghe đến trên tay có án mạng, cổng mấy vị cảnh sát lập tức thần sắc siết chặt, Biên Thụy bên này vừa nói xong. Đám cảnh sát liền bận rộn, đầu tiên là mở ra dây thừng, sau đó đem ba người từng cái còng tay lên. Nguyên bản Biên Thụy coi là Trịnh Hữu Lương còn muốn có một hồi mới có thể tỉnh lại. Không nghĩ tới dây thừng nhất dài, người này liền tỉnh lại. Có thể thấy được người này trên tay công phu thật là không đồng nhất ban. Liên tưởng một cái cuối cùng bắn ra cái kia thanh xanh mênh mang tiểu đao. Biên Thụy trong lòng hơi có chút hối hận, cảm thấy mình có chút khinh thường. Lần sau không thể chơi như vậy, kém chút thuyền lật trong mương. Người này trong tay có súng, Desert Eagle, miệng trong tất thối mỗi lần bị lấy ra. Hán tử lão thất liền hướng về phía cảnh sát ồn ào. Một bộ các ngươi mau đưa hắn cũng bắt lại bộ dáng. Trịnh Hữu Lương bên này một mặt bất đắc dĩ. Cảm thấy mình cái này đồng đội hiển nhiên chính là cái tiêu chuẩn heo đồng đội. Liền xem như Biên Thụy có Desert Eagle thì thế nào? Đem Biên Thụy bắt lại. Vậy nhân gia đầu tư làm sao bây giờ? Một bang cảnh sát nhìn qua Biên Thụy có chút lúng túng. Bởi vì chỉ cần liên quan súng chính là đại án. Hiện tại có người hưng báo. Làm cảnh sát án lấy trình tự khẳng định phải hỏi tới. Nhưng là tình huống hiện tại tương đối phức tạp. Biên Thụy là nhà đầu tư, là trong huyện thần tài. Tại vị này trên thân nếu là thật tìm ra súng, vậy phải làm thế nào? Là bắt đâu, vẫn là coi như không có nhìn thấy. Biên Thụy bên này tự nhiên sẽ không đem súng thăm dò trong túi. Bất quá đồ chơi kia cũng thăm dò không xuống a. Thầy dẫn đội cảnh sát biểu lộ, Biên Thụy cười nói ra. Cũng đừng làm khó, tới lục soát một cái đi. Cái này, chấm ngoặc kép, đừng khách khí, trình tự phải đi ta phối hợp các ngươi, Biên Thụy cười nói. Biên Thụy chỗ nào sợ lục soát a? liền xem như Biên Thụy chuyển ra nhất tòa nhà ra, hắn cũng có biện pháp giấu đi. Đừng nói là một cây, dẫn đội cảnh sát tới, vừa nói xin lỗi một mặt tại Biên Thụy trên thân tìm tòi hai lần. Biên Thụy trong túi cái gì cũng không có, liền túi tiền đều không có, về phần túi quần cái gì liền càng không cần phải nói. Dù sao Biên Thụy trên thân, trừ một hai cái đồ chơi nhỏ, cái gì cũng không có, đừng nói là Desert Eagle lớn như vậy súng, liền lớn chừng bàn tay vật đều không có. Không có ý tứ a, Biên tổng, không có việc gì, công tác của các người cũng là vì đại gia an toàn. Những người này cũng không phải cái thứ tốt, lúc này còn muốn vu hãm ta. Bất quá những người này đến là thật có súng, bị ta cho dao nộp đá đến góc tường. Các người đi qua hẳn là có thể tìm đến, Biên Thụy nói. Tốt, cảnh sát án lấy Biên Thụy nói, trực tiếp tìm được súng ống bỏ vào một cái vật chứng trong túi. Liền tại bọn hắn lúc đang bận bịu, đội trưởng điện thoại di động vang lên. Hàn Huyên một hồi liền chạy Biên Thụy bên này đến đây. Biên tổng, ta phái xe đưa ngài hồi nhà khách. Bên kia quan bí thư cùng cổ chủ tịch huyện đang chờ ngài đâu. Biên Thụy nghe xong lập tức luôn miệng nói. Sai lầm, sai lầm. Làm sao đều kinh động bọn hắn. Cái này hơn nửa đêm. Cảnh sát trong lòng nói. Người việc này bọn hắn nào dám ngủ. Huyện chúng ta 20 năm chưa từng đi ra dạng này liên quan súng bắt cóc đại án. Không riêng gì hai vị này, chính là chúng ta những người này cũng không đều xuất động nha. Tiểu Trịnh, tới đưa Biên tổng hồi huyện chiêu. Trên đường chú ý một chút, cẩn thận bảo hộ Biên tiên sinh. Vâng. Cứ như vậy, Biên Thụy ngồi cảnh sát về tới huyện nhà khách, vào phòng họp nhỏ thời điểm, không riêng gì quan bí thư cổ chủ tịch huyện, còn có chính pháp ủy trưởng cục cảnh sát cái gì, liền Hồ Văn Ba cũng đều ở đây. Ta đi, trở về liền tốt, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hồ Văn Ba nhìn thấy Biên Thụy, cười vui vẻ. Biên Thụy trở lại, không nhiều lắm sự tình. Lần này bọn hắn chủ quan, nếu như không phải như vậy, đoán chừng không có như thế khối thoát hiểm. Người bạn học kia cũng là đồng phạm. Quan bí thư hỏi, Biên Thụy nói, nàng không phải bạn học của ta, là của bạn học ta di muội. Hai người dáng dấp có một tia tương tự, ta là thật nhiều năm chưa từng gặp qua người này, bằng không cũng không gạt được ta. Tóm lại ngươi là biến nguy thành an bình an về nhà. Ta nói một cái a, ngươi nên tìm cái bảo tiêu, không nhất định phải toàn chức, cũng có thể bình thường làm cái lái xe a cái gì. Lần này cần là có bảo an cái kia chẳng phải không có cái chuyện này a. Cổ chủ tịch huyện nói, là, bất quá ai có thể nghĩ sẽ phát sinh chuyện này đâu, Biên Thụy khách khí nói. Nói xong cảm tạ một vòng người, sau đó đại gia đổi một chỗ, đổi được có ghế salon phòng, đại gia thư thư phục phục ngồi vây chung một chỗ, đem làm sao thoát vây sự tình cho đại gia nói một chút. Nghe nói bọn hắn đến ngươi bên này đều đem người cho trói theo muốn giết heo giống như, quan bí thư cười nói, hiện tại người đều trở về, như vậy chuyện này liền không thể xem như chuyện xấu. Không riêng không tính là chuyện xấu, còn có thể làm chính diện đến tuyên truyền, dù sao đến lúc đó đại gia nhìn xem nên nói như thế nào. Lấy Biên Thụy tính nết đoán chừng cũng sẽ không để ý cái gì. Biên Thụy bên này thấy tất cả mọi người có hứng thú, thế là liền đem chuyện này nói đơn giản một cái, đương nhiên trong đó có nhiều thứ là không thể nói, Biên Thụy cũng không có ngốc đến muốn nói. Chỉ nói mình mở ra cửa sổ làm tới bên ngoài dựa vào một đầu cây gậy. Trước chế phục nữ nhân, sau đó lại chế phục khỏe mạnh hán tử. Cuối cùng giải quyết chủ mưu Trịnh Hữu Lương. Người nói người này tên là Trịnh Hữu Lương. Biên Thụy nghe nhẹ gật đầu. Nếu như không phải dùng tên giả, nên gọi Trịnh Hữu Lương. Bởi vì hắn tại ta bến tàu làm việc. Lần trước còn đề bạt hắn làm tiểu công đầu. Dưới tay trông coi số 10 người, ngươi nói những người này ở đây 1-2 tháng trước liền bố trí. Hồ Văn Ba hỏi, Biên Thụy gật đầu nói, nếu như không phải bọn hắn lần này gặp sự tình gì. Chân chính để bọn hắn ung dung không vội động thủ, đoán chừng ta lần này liền thật giữ nhiều lành ít. Hoa, đám người này cũng thật là đáng sợ, Hồ Văn Ba đảo. Biên Thụy nghe vậy cười cười. Ta còn hỏi bọn hắn vì cái gì chọn ta không chọn ngươi. Ngươi biết người ta nói như thế nào? Nói như thế nào? Người ta nói ngươi đi đến đâu đều có 2-3 cái bảo tiêu đi theo. Hắn cùng hai tay của hắn hạ không giải quyết được ngươi 2 cái bảo tiêu. Thế là quyết định đối ta ra tay, Biên Thụy vui vẻ nói. Hồ Văn Ba nói, ngươi nhìn, không đúng. Ngươi cái này còn hỏi vì cái gì không buộc ta buộc ngươi. Ngươi đây là bằng hữu làm sự tình sao? Ta không được kéo một ít thời gian à. Ta thật không nghĩ tới cái kia Trịnh Hữu Lương lại là cái hoạn quan. Hơn nữa còn là trên tay công phu 10 phần cao minh hoạn quan. Nếu như không có phòng bị, hắn phi đao thật có thể tại 10 bước bên trong giết người. Biên Thụy suy nghĩ một chút nghiêm mặt. Nói. Sau khi nói xong, Biên Thụy liền nghĩ tới đồ cổ sự tình. Đúng, ta quên nói, cái kia Trịnh Hữu Lương trên tay có mấy món đồ cổ. Cũng không biết là thật là giả, dù sao hắn chuẩn bị mua mệnh thời điểm cùng ta nói qua. Bất kỳ cái gì một cái xuất ra quốc đi đều có thể bán hơn 100 vạn đô la. Đắt như thế. Hồ Văn Ba vừa nghe đến tiền lập tức tinh thần tỉnh táo. Biên Thụy nói, ta cũng không trồng đạo chân giả. Hắn nói như vậy, ta liền nói chuyện thôi. Hồ Văn Ba bên này cũng không biết thế nào. Liền nghĩ tới Trịnh Hữu Lương sự tình. Trách không được cái này nhân thân trên có một cỗ mùi lạ đâu. Nguyên lai là thật thái giám có chút để lọt nước tiểu. Biên Thụy bên này nghe không khỏi nhịn không được cười lên. Ta nói hắn là hoạn quan. Chưa hề nói hắn trực tiếp liền cắt không có. Giống như là trước kia trong cung người như thế. Có thể là sau này gặp qua sự tình gì. Bằng không hiện tại người chỗ nào không có việc gì hướng nơi đó động đao a. Lúc này cục cảnh sát cục trưởng nói ra. Người này cũng không bình thường. Bằng vào chúng ta hiện tại nắm giữ tư liệu đến xem. Người này rất có thể là chúng ta một mực tại bắt nếu phạm. Nếu thật là, vậy người này trên tay ít nhất có 3 đầu nhân mạng. Chúng ta một mực không có đầu mối. Nhưng là biên tổng lần này an toàn trở về. Để chúng ta lấy ra một điểm môn đạo. Biên Thụy không rõ, gây án thủ pháp rất tương tự. Chúng ta nhìn ngươi lái xe ra ngoài, sau đó đến cái tiểu viện kia phụ cận, tại cái kia bên cạnh 100 mét không đã có cái camera. Không riêng gì chụp được ngươi, còn có đi theo ngươi không bao lâu đến Trịnh Hữu Lương. Người ta cục trưởng bên này giải thích một chút, đáng tiếc là Biên Thụy vẫn là không có nghe hiểu. Biên Thụy bên này là trở về, nhưng là Hừng Đông còn không thể đi. Phải phối hợp bên này làm việc, một mực thẩm một ngày. Cảnh sát theo Trịnh Hữu Lương trong miệng không có đạt được bao nhiêu tin tức. Nhưng lại nhiều Tiểu Yến còn có Hán Tử Lão Thất miệng trong hỏi rất nhiều thứ ra. Nguyên bản Biên Thụy coi là Lão Thất cũng là tội phạm. Ai biết so Yến Tử nữ nhân này chiêu còn nhanh hơn. Thật là làm cho Biên Thụy mở rộng tầm mắt. Biên Thụy mấy ngày nay chính là các loại. Sau đó phối hợp cảnh sát làm một ít công việc, tự do đến là không có làm sao hạn chế chính là trong thời gian ngắn không thể rời đi trì huyện. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.